Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, Ancient One Pháp sư bị thương. Ngươi muốn treo, Tô Thánh lời nói này chính là một điểm đều không khách khí, vô cùng trực tiếp. Bất quá Ancient One Pháp sư tựa hồ cũng không ngại gật đầu. Đúng vậy a, ta cảm giác thời gian của mình sắp tới. Vì sao? Tô Thánh có chút hiếu kỳ, tình trạng của ngươi bây giờ thoạt nhìn không tệ a. Coi như ngươi mượn Dark Dimension lực lượng trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có ảnh hưởng. Ngươi vì sao sẽ cảm thấy? A, Tô Thánh lời còn chưa nói hết liền lộ ra biểu tình cổ quái. Trong phim ảnh Ancient One Pháp sư tựa hồ cũng biết mình là ngày không nhiều, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Coi như Caecilius cũng mượn nhờ Dark Dimension lực lượng cũng không bản sự kia thật có thể giết chết Ancient One. Huống chi Doctor Strange đã nghĩ biện pháp cứu nàng, là chính nàng từ bỏ sinh mệnh. Có lẽ là bởi vì nàng biết rõ coi như sống sót tiếp tục mượn nhờ hắc ám lực lượng cũng sẽ không có kết cục tốt. Có lẽ là bởi vì nàng có người thừa kế sau đó liền bình thường trở lại. Sống đủ rồi, nhưng đó là trong điện ảnh tình huống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Doctor Strange còn không có cùng hắn học ma pháp à? Baron Mordo cùng Caecilius tuy nhiên cũng không tệ, nhưng hiển nhiên không thể kế thừa Sorcerer Supreme vị trí này. Ở Dark Dimension nhìn chằm chằm, bản thân lại thường xuyên làm loạn tình huống phía dưới. Nàng không nên sinh ra ý nghĩ như vậy mới đúng à? Người bị thương, Tô Thánh cẩn thận quan sát đến Ancient One Pháp sư trạng thái. Quả nhiên phát hiện vấn đề. Chợt nhìn Ancient One Pháp sư tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng nàng thể nội hắc ám lực lượng đã bắt đầu dục dịch, để cho nàng không thể không rút ra lực lượng tới áp chế. Làm hắc ám lực lượng dục dịch thời điểm trong nháy mắt đó có thể cảm giác nàng tình trạng cũng không tốt, bất kể là linh hồn hay là thân thể tựa hồ đều bị thương. Có thể làm cho nàng không cách nào thời gian ngắn khôi phục tổn thương. Chắc chắn khẳng định không nhẹ. Dormammu, Tô Thánh tò mò hỏi. Ancient One Pháp sư lắc đầu. Ta đang tu bổ vĩ độ phòng hộ lực lượng. Ngươi làm sao sớm không tìm đến ta? Tô Thánh nghe xong liền minh bạch Ancient One Pháp sư là cho bản thân chùi đít bị thương. Ách, nói như vậy tựa hồ có chút khó nghe. Nhưng hẳn là bởi vì chính mình mấy lần trước cử động dẫn đến vĩ độ lực lượng bị hao tổn biến yếu kém. Ancient One Pháp sư dùng bản thân lực lượng tu bổ cho nên mới dẫn đến bị thương. Ancient One Pháp sư lắc đầu. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể không còn lạm dụng lực lượng của ngươi là có thể, không có trách cứ cũng không có oán trách. Thậm chí Ancient One Pháp sư ngữ khí đều chưa nói tới là cảnh cáo. Theo lý thuyết Tô Thánh là hẳn là đáp ứng. Tốt xấu nhân ra vì cho hắn chùi đít đều bị tổn thương. Nhưng Tô Thánh lại ở Ancient One Pháp sư nhìn soi mói khẽ lắc đầu. Nếu như ta lạm dụng mà nói thế giới này đã sớm hỏng mất. Ta sẽ không bởi vì ngươi, bởi vì nguyên nhân khác mà lựa chọn không đi sử dụng năng lực của ta. Nhưng nếu quả như thật có cái gì ra hỏa thừa cơ ở địa cầu quấy rối mà nói ta cầu còn không được. Ngươi biết, không có gì đối thủ cảm thụ thật nhàm chán. Có thời gian ngươi có thể tới Kamatai tìm ta. Ancient One Pháp sư nói khẽ. Tô Thánh gật gật đầu. Kamatai hắn nhất định sẽ đi. Dù sao còn có tam gem năng lực không phục chế đây. Ancient One Pháp sư khẽ gật đầu vẽ một vòng tròn bắn ra pháp thuật truyền tống trận liền cứ như vậy. Cất bước đi vào, biến mất không thấy. Ancient One Pháp sư đi. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Caitlin Strucker. Chúng ta cũng nên đi. Caitlin Strucker ngốc ngốc, căn bản không biết nên làm phản ứng gì liền trực tiếp bị Tô Thánh mang đi. Sau một khắc, Lighthouse căn cứ một tầng gian phòng. Tô Thánh cùng Caitlin Strucker lặng yên xuất hiện. Caitlin Strucker rất thảm, đột nhiên xuyên việt thời gian được đưa tới tương lai gặp được tương lai bản thân. Biết mình tương lai sẽ có một đôi nhi nữ không nói. Tương lai bản thân còn chết. Bản thân không giải thích được từ thanh xuân tràn trề tiểu cô nương trở nên thành thục nữ thay thế. Tương lai bản thân ở thời đại này sinh hoạt còn không giải thích được trở thành người trước mắt này. Nô lệ, là vì mình hài tử. Caitlin Strucker cảm giác tất cả những thứ này đều cùng giống như nằm mơ quá không thể tưởng tượng. Nổi, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được Tô Thành hướng đi bản thân tựa hồ muốn thoát y phục của mình. Caitlin Strucker hốt hoảng lui lại hô. Tô Thánh không có ngừng lại cũng không nói gì. Caitlin Strucker lui lại, giấy rùa, có thể ở Tô Thánh địa bàn. Ở căn phòng thu hẹp này bên trong nàng lại có thể chạy đi đâu đi. Quần áo ở giấy rùa quá trình bên trong bị xé nứt. Bề ngoài thành thục lại tâm lý trẻ tuổi Caitlin Strucker tiếng gào thống khổ. Gào thét tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên. Rất tán. Đã có để Tô Thánh ưng thích cái chủng loại kia thành thục mị lực lại có lần đầu mở ra không lưu. Loát cảm giác, bất chi bất giác Tô Thánh cũng trở nên có chút vong ngã. Đêm, lặng ưng mà qua, Caitlin Strucker thanh âm đã dần dần yên lặng, nhưng có một số người thanh âm lại vang dội lên. Mụ mụ, Andy, các ngươi ở đâu? Một cái không biết mờ tối khố phòng. Lawrence Chucker nhìn xem lờ mờ trống trải hoàn cảnh theo bản năng hô lên. Rõ ràng bọn họ không phải là bị Sentinel Services người phát hiện. Bị bắt sao? Làm sao bản thân đột nhiên liền tới đây? Sentinel Services người không thấy. Mẫu thân cùng đệ đệ cũng không thấy. Cái này khiến Lauren lập tức có chút mông. Có chút hốt hoảng lên. Xì xì xì thanh âm đột nhiên ở mờ tối không gian vang lên. Tử sắc quang mang ở Lawrence Chucker sau lưng dần dần sáng lên. Nàng hoảng sợ quay người hơi hơi lui lại chỉ thấy không trung xuất hiện một cái tử sắc truyền tống. Môn, không đợi trông thấy trong cửa có cái gì đây liền gặp được một bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài. Ba a, bóng người này té ngã trên đất. Sau lưng tử sắc truyền tống môn cũng biến mất không thấy. Đây là một cái nữ nhân. Nàng chống đỡ hai tay đứng lên. Ngẩng đầu trong nháy mắt. Lauren nhìn thấy sắc mặt của nàng có rất quỷ dị hình xăm. Một đầu ám tử sắc tóc dài. Ánh mắt con ngươi dĩ nhiên là màu xanh biếc. Ngươi là Milton. Lauren Strucker khẩn trương hỏi. Không liên hệ gì tới ngươi. Nữ sinh sau khi đứng lên đánh giá bốn phía dường như tìm kiếm cửa ra. Ta cũng là, chấm ngoặc kép, bình thường Lauren đều sẽ che giấu mình Milton thân phận, nhưng bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa tình huống phía dưới nàng lại chủ động biểu lộ thân phận của mình, ở đối phương ánh mắt nghi hoặc phía dưới nàng thi triển năng lực. Trong phút chốc không khí chung quanh thật giống như bị tụ hợp đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.